Chương 979, xích triều bên trong bảo tử. Chương 979, xích triều bên trong bảo tử nghe nói Đông Cực yêu quốc tại hủy diệt lúc, trừ đi một tí đồ châu báu nữ trang cùng khan hiếm tài nguyên tùy thân mang theo bên ngoài, còn có đại lượng chiến lược tài nguyên đều phong tồn tại Thiên Nguyên đại lục phía đông biển sâu chính giữa. Bọn hắn tại kiến tạo cỡ lớn truyền tống trận, đã thông Thiên Nguyên cùng huyết yêu lượng giới thời điểm, nằm nghĩ tới một ngày kia muốn theo huyết yêu giới giết trở lại đến, mà những vật tư này cũng là vì phản công chuẩn bị. Có thể nói, từng tòa phản công căn cứ từ lúc mấy trăm năm trước, ngay tại Thiên Nguyên đại lục đông giới biển thiết lập, bởi vì Đông Cực yêu quốc cuối cùng một điểm lực lượng là ở huyết yêu giới hủy diệt, cho nên những kế hoạch này tại huyết yêu giới, bao nhiêu đều có truyền lưu. Nhưng mà em ở tại Thiên Nguyên giới, nhưng lại không có người biết rõ, sở hữu liên bang người đều cho rằng Đông Cực yêu quốc đã bị triệt để nát bấy rồi. Cha ta tự quay chung quanh cái này đầu bí mật thông đạo, cùng với những cái kia phản công căn cứ, định ra xích triều kế hoạch. Xích triều kế hoạch phân thành lưỡng bộ phận, đầu tiên là một chi quân viễn chinh theo ưu ám tuyệt vượt sông vào đại hoang, tiến tới cưỡng bức đại hoang vùng phía nam cự nhận quan một đường, tướng tinh diệu liên bang sở hữu cường giả cùng quân liên bang chủ lực đều một mực hấp dẫn tại cự nhận quan. Cái này chi quân viễn chinh tác dụng, tiểu là chịu chết, bọn họ là giả, là do chút ít quân chính quy cùng đại lượng pháo hôi tạo thành, thậm chí vì khuyết đại quy mô của nó, còn có thể xua đuổi rất nhiều bình dân, xông vào Thiên Nguyên giới đi chịu chết. Dù sao Kim Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, tại tuyệt đại bộ phận liên bang mắt người ở bên trong, yêu tiểu là yêu, ở đâu phân cái gì bình dân cùng chiến sĩ 10 ngày nửa tháng ở bên trong, liên bang người là nhìn không ra khác nhau. Mà khi rất nhiều quân liên bang tinh nhuệ cùng cường giả, đều bị một mực kiểm chế tại phương Bắc Đại Hoang cùng cự nhận quan một đường lúc, huyết yêu giới chính thức chủ lực, tiêu thông qua ngày xưa Đông Cực yêu quốc còn sót lại bí mật thông đạo, truyền thống đến tinh diệu liên bang phía đông, xông lên bờ biển. Xuyên thẳng liên bang trái tim khu vực, Lý Diệu trầm ngâm nói, xích chiều kế hoạch, ngươi trước đó lần thứ nhất cùng với ta nói rồi, nhưng ta thủy chung cảm thấy phong hiểm rất cao, quá mức cấp tiến rồi. Kim Tâm Nguyệt đồng ý, đích thật là y nghi ha ho hủy hệ nở kế hoạch. Cha ta chính là như vậy, 99% thời điểm đều giống như một gã tỉnh táo nhất chính khách cùng tướng quân, thậm chí là không hề tình cảm máy móc, nhưng mà còn có 1% thời điểm, ta lại cảm thấy trên người hắn rất có một loại gần như điên cuồng thi nhân khí chất. Có lẽ ta ý hà nờ mà nói, xích chiều kế hoạch tiểu là cuồng ẩm say không còn biết gì về sau viết xuống thơ A theo kế hoạch đến áp dụng, mặt lâm vấn đề thật sự quá nhiều. Đầu tiên, tại phương Bắc kiểm chế quân liên bang bộ đội, vì thực hiện chiến lược lừa gạt, khẳng định không thể tất cả đều là giả. Thậm chí CN đem huyết yêu giới nổi danh nhất mấy chi vương bài bộ đội phái đi ra, vọt tới cự nhận quan xuống, tinh diệu liên bang mới sẽ tin tưởng cái kia chính là chính thức chủ lực. Vô luận xích chiều kế hoạch có thành công hay không, những vương bài này bộ đội khẳng định xong đời tiếp theo, Đông Cực yêu quốc lưu lại bí mật thông đạo, trải qua hơn bách niên tuế nguyệt xâm nhập, khẳng định cực không ổn định. Không biết truyền tống quá trình trong có thể hay không ra cái gì đừng rẽ. Cũng không biết những cái kia phản công căn cứ tình huống, nếu không. Sớm mấy trăm năm đã có người áp dụng như vậy kế hoạch thứ ba, xích chiều kế hoạch thành công, thành lập tại độ cao giữ bí mật trên cơ sở. Một khi vạn yêu liên quân tinh nhuệ thật sự xâm nhập tinh diệu liên bang trái tim khu vực, cái này chi quân viễn chinh đem rất khó được đến quá nhiều trợ giúp, có thể nói là một mình liều lĩnh. Tiền đồ chưa biết. Chỉ cần trước đó tiết lộ ra một đinh điểm tiếng gió, nhường tinh diệu liên bang có chỗ chuẩn bị, 89/10, tự là toàn quân bị diệt kết cục một câu, xích chiều kế hoạch áp dụng. Cơ nở độ cao đoàn kết cùng hy sinh tinh thần, nếu không kế giá bất luận cái gì một quốc gia, một thành, một cái yêu tộc bộ lạc được mất, hơn nữa thiên đại vận khí ha ha, tại đi qua, làm sao có thể Lý Diệu tỉnh táo no y, nhưng là hiện tại, phi tinh giới xuất hiện, cải biến hết thảy. Không sai. Kim Tâm Nguyệt lu nở dê tóc dài, phi tinh giới xuất hiện, đem huyết yêu giới đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới thật sự liên thủ, đem huyết yêu giới kéo vào hủy diệt vực sâu, cái kia tất cả đại yêu quốc ở giữa tranh quyền đoạt lợi, còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, có lẽ có chút ít vớ vẩn, phi tinh nhân tộc văn minh xuất hiện, trước hết nhất tăng lên không phải thiên nguyên giới thực lực, mà là huyết yêu giới thực lực theo phi tinh người xuất hiện trong tích tắc. Lên. Huyết yêu giới sở hữu yêu tộc liền đem hy sinh tinh thần đều tăng lên tới cực hạn, trở nên chưa từng có đoàn kết xích chiều kế hoạch áp dụng, cũng thì có trụ cột là tối trọng yếu nhất, cũng không phải kế hoạch này đến tột cùng có bao nhiêu thành công tỷ lệ. Mặc dù tại đoàn kết nhất cùng cực kỳ có hy sinh tinh thần dưới tình huống, sở hữu yêu hoàng cũng đều phi thường tin tưởng, xích chiều kế hoạch xác suất thành công sẽ không vượt qua 30%, nhưng là, hiện tại cũng không sao cả, bọn hắn cờ ơn ở. Không phải một cái ổn thỏa nhất, xác suất thành công cao nhất chiến lược kế hoạch, mà là một cái chí mạng nhất, mặc dù xác suất thành công không cao, chỉ khi nào thành công, có thể tướng tinh diệu liên bang một lần hành động phá tan kế hoạch cái kia, tự là cái này rồi. Xích chiều kế hoạch theo Kim Tâm Nguyệt phân tích, Lý Diệu hô hấp cũng trục dần dần dồn dập lên. Quê hương của hắn Phù Thương Thành ngay tại liên bang phía đông vùng Duyên Hải vùng. Hắn còn nhớ rõ từng tại Đông Hải Ma Giao ở trên đảo không chứng kiến quân liên bang vĩnh viễn tàu chiến chỉ huy xa xôi số, còn có trên bầu trời cái kia mặt do dạng mây đỏ tạo thành, cực lớn cựu tinh thăng long trên kỳ. Nếu như, huyết yêu giới tất cả cao thủ, thật sự xuất lĩnh lấy vô số yêu tộc tinh nhuệ từ đáy biển xuất hiện, trực tiếp nhảy vào liên bang rất nhiều nhất dù, mềm mại nhất phần bụng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Diệu trầm giọng hỏi, ngươi pha y chăng biết rõ. Cái này đầu bí mật thông đạo vị trí cụ thể. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu, xích chiều kế hoạch cụ thể chi tiết, chỉ có cha ta một người biết rõ, mặc dù cái này đại khái cấu tứ, cũng là ta trả giá thật lớn một cái giá lớn mới tìm tòi nghiên. Cứu đến, có lẽ chính là vì ta đã biết kế hoạch này, phụ thân mới sẽ buông tha cho của ta à, nhưng hắn là đem xích chiều kế hoạch, đem so với bất kỳ một cái nào con nối roi đều trọng. Lý Diệu nhíu mày, trầm mặc không nói. Kim Tâm Nguyệt ánh mắt lập lòe, đống nhiên nói, bất quá, ta cảm thấy sư tôn nhất có lẽ suy nghĩ, còn không phải cha ta xích chiều kế hoạch, mà là ưu tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch, thậm chí cân nhờ ở cờ thoáng một phát lưỡng cái kế hoạch ở giữa liên quan. Ân Lý Diệu quét nàng liếc, tựa hồ loáng thoáng năm chắc đã đến cái gì. Kim Tâm Nguyệt nói, sư tôn mới vừa nói, tuy nhiên ngài hủy diệt rồi ưu tuyển lao tổ nghiên cứu căn cứ, nhưng hắn đã bí mật điều chế ra trên 100 khỏa bảo tử. Những bảo tử này đều là yêu thần vi rút mang theo người, là một miếng miếng nguy hiểm gen qua bom, đúng không Lý Diệu? Không sai. Kim Tâm Nguyệt, nhưng là yêu thần vi rút tồn tại thật lớn chỗ thiếu hụt, sợ hai hỏa diễm cùng băng xương, truyền bá phạm vi không có khả năng đạt tới suốt một phiến đại lục, chỉ có thể ở mỉ hệ NG người độ cao dày đặc khu vực truyền bá, hủy diệt mấy tòa thành thị mà thôi, cho nên, phải thận trọng lựa chọn đưa lên thời gian cùng địa điểm. Lý Diệu, ngươi nghĩ tới điều gì? Kim Tâm Nguyệt như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta là ưu tuyển lão tổ, mục đích của ta chỉ dùng để cái này trên 100 khỏa bảo tử đi lây tận khả năng nhiều người, tốt nhất đều là cường giả, ta nên làm như thế nào? Ta thế tất muốn lựa chọn một chỗ mì hệ NG người độ cao đông đúc khu, hơn nữa, tốt nhất tụ tập tại khu vực này nội tất cả mọi người, đều là thân thể khỏe mạnh binh sĩ, võ giả. Tu chân giả cùng đại yêu nếu như trong đó, còn có đại lượng yêu hoàng cùng nguyên. Anh lão quái, cái kia tiểu canh rượu liếu Lý Diệu kinh ngạc nhìn xem nàng, đồng nhiên sâu hít thật sâu một hơi hơi la nhở. Kim Tâm Nguyệt hết sức khó coi cười cười, xem ra sư tôn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Một khi xích chiều kế hoạch thật sự phát động, sử dụng 100 vạn kế yêu tộc cường giả đều nhảy vào liên bang phía đông mì hệ NG người đông đúc khu vực. Thậm chí thẳng đến thủ đô liên bang, vô luận tinh diệu liên bang là có chuẩn bị cũng tốt, hay vẫn là không chuẩn bị cũng thế, thủ đô vùng, nhất định sẽ tụ tập số lượng tối đa cường giả, cùng với chiến lược mạnh nhất mấy cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn, trở thành thủ đô cảnh vệ bộ đội. Mà đợi đến lúc thủ đô bị công kích tin tức truyền ra, tại cự nhận quan một đường dây dưa quân liên bang, có lẽ không có nhanh như vậy hồi phòng, nhưng những kim đan kia cường giả cùng nguyên anh lão quái, hoàn toàn có thể tại trong vòng vài ngày tiểu thông qua siêu toa xe, truyền tống trận các loại công cụ, trở lại thủ đô, tham dự chiến đấu. Ngẫm lại xem, khi đó tinh diệu thủ đô liên bang, là cái dạng gì nữa? Trời, đây là một hồi quy mô chưa từng có trung cực đại chiến. Song phương riêng phần mi nhờ tụ tập mấy chục tên yêu hoàng cùng nguyên anh lão quái, kim đan cùng yêu vương số lượng tuyệt đối phá trăm, thấp hơn một cái cấp bậc cường giả, càng là vô số kể. Lúc này thời điểm, tinh diệu thủ đô liên bang liền trở thành thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới, tuyệt thế cường giả mật độ cao nhất khu vực, mà mặc dù không phải tuyệt thế cường giả, cũng là lưỡng giới tinh nhuệ nhất, vạm vỡ nhất, cường đại nhất chiến sĩ, đúng không? Ngay tại lưỡng cái thế giới tinh nhuệ nhất lực lượng liều đến ngươi chết ta sống thời điểm, một mực tiềm phục tại vạn yêu liên quân bên trong bảo tử bỗng nhiên bộc phát, dùng điện quang thạch hỏa tốc độ, mang tất cả tinh diệu thủ đô liên bang, đem sở hữu binh sĩ cùng cường giả hết thể lây phần lớn người tại chỗ chết đi, hoặc là biến thành không khống chế được biến dị thể, mà trong đó một phần nhỏ người may mắn, tắc thì biến thành càng cường đại hơn, nhưng lại đối với ưu tuyển lão tổ trung thành và tận tâm nô lệ tinh. Diệu Liên bang hoàn phạm vi thủ đô, là nhân khẩu nhất đông đúc, kinh tế phát đạt nhất khu vực, theo không khống chế được biến dị thể mang theo yêu thần vi rút hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đã bị lây vô cùng có khả năng kể cả thủ đô phụ cận mấy cái đặc thành phố lớn, mà tinh diệu liên bang là tuyệt không có khả năng đem thủ đô cùng những đặc biệt lớn này thành thị đều hủy diệt, cái kia chẳng khác gì là đem trái tim của mình sống sờ sờ bóp vỡ rồi bọn hắn chỉ có thể không ngừng hướng. Cái này phiến thụ lây khu đầu nhập binh lực. Vạn yêu liên quân một bên, một mình xâm nhập liên bang nội đi à, đã bị gắt gao dây dưa ở, cũng không có khả năng lui nữa hồi Đông Hải rồi kết quả chính là, tất cả mọi người như là bị một khối vô hình nam châm cho một mực mút ở, vây ở thụ lây khu vực không thể động đậy, thẳng đến bị toàn bộ lây mới thôi phải biết rằng, thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới mạnh nhất tu chân giả cùng đại yêu, tinh nhuệ nhất bộ đội, đều ở nơi này đương những người này hết thể đều bị cuốn hút, hoặc là chết đi, hoặc là biến thành ưu tuyển lão tổ nô lệ về sau, chẳng lẽ còn có thế lực khác, có thể cùng ưu tuyển lão tổ chống lại sao?